Diệp Trần bởi vì là người thứ nhất đếm ngược từ dưới lên, cho nên cũng là người cuối cùng tiến vào cánh cửa không gian. Toàn bộ Mê La Tinh Hải từ bên ngoài cho tới bên trong tổng cộng được chia làm 9 tầng tinh vực, mà càng là tinh vực ở rìa ngoài thì số lượng tinh cầu càng nhiều. Diệp Trần nhớ rõ là tinh vực tầng thứ nhất có lẽ là 128 tinh cầu, sau đó mỗi khi đi vào thêm một tầng thì số lượng tinh cầu sẽ giảm đi một nửa, đến tinh vực tầng thứ 8 thì chỉ còn có một quả tinh cầu. Diệp Trần kiếp trước lúc tiến vào Mê La Tinh Hải lần thứ 3 cuối cùng đã dừng bước ở tầng thứ 8. Về phần tầng thứ 9 có hình dạng gì thì có lẽ chẳng ai biết được, bởi vì căn cứ lời nói trước đó của Thôn Thiên Mãng thì chỉ cần có người tiến vào tầng thứ 9 là có thể đoạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, Mê La Tinh Hải tự nhiên cũng sẽ không cần thiết phải tồn tại nữa. Cho nên vô luận là kiếp trước hay kiếp này, có lẽ chưa người nào chiếm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Ngay sau khi Diệp Trần bước vào cánh cửa không gian thì đạo vết nứt hình thành cánh cửa không gian cũng chậm rãi khép lại. Mà chính lúc này, ở xa bên ngoài tinh cầu Sơ Thủy, trong hư không vô tận đột nhiên lại xuất hiện mấy đạo khí tức cường hoành đến cực điểm. Dường như mấy đạo khí tức cường hoành trước mặt này, ngay cả những tinh cầu chung quanh cũng muốn bị bọn họ nghiền nát, ở không trung đều vì đó mà im lặng. Công Tôn Tông Chủ, xem ra đồ đệ kia của ngươi gặp phải đối thủ rồi. Tiểu tử kia làm nhục Kình Thương Tông các ngươi như vậy, ngươi vẫn có thể ngồi vững vàng ở đó được sao? Một giọng nói già nua tang thương bên trong tràn ngập vẻ uy nghiêm, lại mang theo ngữ khí trêu chọc, đột nhiên ở bên trong hư không vô tận mà vang lên. Một số tinh cầu xung quanh gần đó lập tức run rẩy một trận, giống như không thể thừa nhận được uy áp của chủ nhân giọng nói này, lúc nào cũng có thể vỡ tung ra. Người nói chuyện này là một người mặc một thân đạo bào màu lam nhạt, trên đạo bào này có một cái hình vẽ thái cực ngư, nhìn qua cũng chỉ là một lão đạo sĩ bình thường nhưng lại ngang nhiên đứng trong hư không giống như dẫm trên đất bằng vậy. Hắc hắc, ngọc không mài thì không nên thân, đồ nhi này của ta cái gì cũng được, chỉ có tính tình quá táo bạo, nếu như có thể lấy tiểu tử kia mài giũa tính tình của hắn thì cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, có chỗ nào đáng giá để lão phu phải tự mình động thủ chứ? Lại có một giọng nói giả nua vang lên, mà chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông trung niên, trên người mặc trường bào màu vàng kim, nhưng nếu bàn về khí tức thì lại không kém hơn so với ông lão trước đó. Hóa ra, người đàn ông trung niên mặc trường bào vàng kim này chính là Công Tôn Vô Ngã, tông chủ của Kình Thương Tông, một trong bát đại tiên môn. Còn về phần ông lão mặc đạo bào màu lam nhạt kia chính là Vân Thương Sinh, tông chủ của Vô Cực Tông. Ngoài ra còn có bốn đạo khí tức cường hãn khác cũng là cường giả trong bát đại tiên môn. Nếu để cho Diệp Trần biết những người kia, tông chủ của bát đại tiên môn, cái loại nhân vật cấp cự phách vậy mà đang âm thầm để ý tới bọn họ, thì không biết là hắn sẽ có cảm tưởng gì. Sau khi Công Tôn Vô Ngã nói xong lời này, thì đề tài của câu chuyện bỗng nhiên xoay chuyển lại nói tiếp. Vân tông chủ, ngược lại là ngươi, ta nghe nói diệt thế ma đào kia ở ngay trong tay tiểu tử vừa rồi, ngươi vậy mà còn có thể đứng im ở đây được sao? Thật là làm cho người ta phải bội phục. Ồ, còn có chuyện như thế sao? Diệt thế ma đao vậy mà trong tay tiểu tử kia ư? Dưới loại tình huống vừa rồi hắn vậy mà có thể nhịn được không sử dụng. Lại nói tiểu tử này đến cùng là đi theo con đường nào? Ta thấy khí tức của hắn giống như chính lại không phải chính, giống như tà mà không phải tà. Vậy mà hoàn toàn không rõ lai lịch kẻ này. Nghe được tiếng bàn luận của mọi người, Vân Thương Sinh cười ha hả đột nhiên nói. Không cần biết hắn có lai lịch gì, chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Chính như Công Tôn Tông Chủ nói, có chỗ nào đáng giá cho chúng ta tự mình xuất thủ chứ? Chuyện đồng lứa nhỏ tuổi thì để cho đồng lứa nhỏ tuổi đi giải quyết đi, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lúc này, Diệp Trần một cước bước vào trong cánh cửa không gian, chỉ cảm thấy không gian trước mặt lắc lư một trận, rầm. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như đột nhiên có nhiều thêm một đạo gông xiềng vô hình phong ấn lại toàn bộ tu vi của hắn. Diệp Trần trong nháy mắt từ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong trở thành một người bình thường, không có bất kỳ một chút tu vi gì, ngay cả một chút xíu chân nguyên cũng không thi triển ra được. Không những như thế mà tính cả các loại pháp bảo bên trong càn khôn trạc cũng bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó phong ấn toàn bộ, không cách nào sử dụng. Thủ đoạn thần thông của Hạo Thiên Đại Đế quả nhiên cao thâm mặt chắc, Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu. Phải biết rằng cho dù là độ kiếp đế quân tới nơi này thì tu vi toàn thân cũng sẽ bị phong ấn lại, căn bản không có bất kỳ một chút lực phản kháng nào. Tuy nhiên cũng may, tuy rằng toàn bộ chân nguyên của Diệp Trần đều bị phong ấn, nhưng là cường độ nhục thể của hắn sau khi tu luyện qua Cửu Thiên Phần Thân Quyết đã cường đại hơn so với phản hư chân quân bình thường. So với những người khác thì ngược lại hắn đang có ưu thế rất lớn. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, trong óc đột nhiên nhiều hơn một đạo tin tức. Lấy thời hạn là một canh giờ, cứ mỗi lần giết chết một con yêu thú thì có thể khôi phục số lượng chân nguyên nhất định. Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó hết sức vui mừng. Mỗi lần Mê La Tinh Hải mở ra thì quy tắc khảo nghiệm đều không giống nhau, căn bản không có bất luận một chút quy luật nào đáng nói. Mà quy tắc của lần khảo nghiệm này rõ ràng đang rất có lợi đối với Diệp Trần. Chỉ cần giết chết yêu thú là có thể khôi phục chân nguyên. Hơn nữa số lượng chém giết càng nhiều, chân nguyên khôi phục càng nhiều. Những người khác ở trước mắt, chân nguyên chắc chắn cũng bị phong ấn toàn bộ. Mà người có nhục thân cường hãn ở cửa này rõ ràng là có ưu thế rất lớn. Hống! Đạo suy nghĩ này vừa dâng lên trong đầu Diệp Trần, kèm theo đó thì ở một bên trong khu rừng có tiếng gầm gừ, vậy mà thực sự xuất hiện một con yêu thú. Yêu thú này có hình dạng giống như lang, cao khoảng 4-5 mét, có bộ lông màu xanh, từng chiếc là dựng đứng lên, toàn thân giống như là mọc đầy gai sắt vậy, là thanh thứ yêu lang, yêu thú cấp 2. Đến rất hay, Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chẳng những không lùi bước mà chủ động lao lên nghênh đón. Hống, con thanh thứ yêu lang kia há ra cái miệng to như chậu máu của nó, hướng về Diệp Trần bổ nhào tới, muốn một ngụm là nuốt Diệp Trần vào bụng. Diệp Trần bỗng nhiên gia tăng tốc độ, đồng thời thân thể chùn xuống, trượt dài mấy mét dọc theo mặt đất, vừa vặn tránh thoát đi cái móng vuốt sắc bén và cái miệng to lớn của thanh thứ yêu lang. Hơn nữa hắn còn một lần hành động vọt tới phần bụng của nó, sau đó là hướng về phần eo tung ra một quyền. Đầu cứng như đồng, xương cứng như sắt, mà eo thì mềm như đậu hũ. Bất luận là yêu thú dục giống loài lang nào, nhược điểm lớn nhất cũng chính là phần eo. Cho dù Diệp Trần có cường độ nhục thân không hề yếu, thế nhưng không có chân nguyên gia trì, muốn chính là giết chết một con yêu thú cấp 2 thì vẫn phải phí một chút công sức. Bây giờ lại thời gian có hạn, không cho hắn thời gian từ từ mà săn giết, cho nên nhất định phải tìm tới nhược điểm của yêu thú, nhất kích tất sát. Một quyền của Diệp Trần tung ra hùng hằng đánh trúng yếu điểm của thanh thứ yêu lang. Ngao! Thanh thứ yêu lang lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể khổng lồ bị một quyền của Diệp Trần đánh bay ra ngoài, sau đó thì nó nằm co quắp trên mặt đất, sau khi thở dốc một lát thì đã không còn khí tức. Ông, sau khi thanh thứ yêu lang bị một chiêu của Diệp Trần giết chết, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng bay vào cơ thể Diệp Trần, xì xì. Ngay sau đó Diệp Trần cảm nhận được rõ ràng chân nguyên bị phong ấn trong đan điền đã có thể chậm rãi phóng xuất ra một tia, mà tu vi của hắn cũng từ người thường khôi phục tới cảnh giới luyện khí tầng 1. Nick, biến hóa nhỏ bé này lập tức để Diệp Trần phấn chấn, lập tức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chớp mắt một cái thì hơn nửa giờ trôi qua, Diệp Trần đã giết chết được hơn 30 con yêu thú cấp 2 và 5 con yêu thú cấp 3, mà thực lực chân nguyên của hắn lúc này đã khôi phục lên luyện khí tầng 6. Sau khi lực lượng chân nguyên khôi phục dần, Diệp Trần chém giết yêu thú lại càng trở nên dễ dàng, cho dù là yêu thú cấp 3 cũng có thể chiến đấu trong một phút là giải quyết, mà giết chết một con yêu thú cấp 3, lượng chân nguyên khôi phục lại trọn vẹn là bù đắp được hơn 10 con yêu thú cấp 2. Cái này giống như ném cầu tuyết vậy, giết chết yêu thú càng nhanh chân nguyên khôi phục càng nhiều, sau đó tốc độ chém giết lại càng nhanh hơn, ưu thế càng lúc càng lớn, chân nguyên khôi phục càng lúc càng nhanh. Không khó để tưởng tượng, sau khi cửa thứ nhất này trôi qua thì người tham gia khảo nghiệm có ưu thế về cường độ nhục thân nhất định có thể lấy được ưu thế càng lớn hơn. Chẳng mấy chốc mà một canh giờ đã qua, Diệp Trần tổng cộng giết được hơn 100 con yêu thú cấp 2, gần 30 con yêu thú cấp 3, thực lực chân nguyên cũng khôi phục lại cảnh giới luyện khí đỉnh phong, chỉ cách xa cảnh giới trúc cơ có một bước nhỏ. Ầm một tiếng. Ngay vào lúc Diệp Trần giết chết con yêu thú cuối cùng, không gian chung quanh bỗng nhiên dao động một trận, một đạo ánh sáng trắng chói lòa từ trên trời cao chiếu xuống bao phủ lên người Diệp Trần. Ngay sau đó Diệp Trần chỉ cảm thấy không gian chung quanh một trận dao động, dường như tiến vào bên trong một cái thông đạo không gian khác. Ánh sáng trắng qua đi, Diệp Trần biến mất không thấy, rõ ràng là đã rời khỏi tinh vực của tầng thứ nhất để tiến vào trong tinh vực tầng thứ hai. Đợi đến khi không gian chung quanh ổn định lại một lần nữa thì Diệp Trần đã đi tới một tinh cầu mới. Cũng không biết khảo nghiệm của tầng thứ hai này lại là thứ gì đây. Diệp Trần rất chờ mong, đồng thời cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa cung điện to lớn bao la, hùng vĩ, cao vút tận trong mây. Cửa lớn của cung điện mặc dù rộng mở nhưng lại bị một đạo cấm chế vô hình ngăn cách, cho nên không cách nào nhìn thấy bên trong cung điện có gì. Lúc này trong đầu Diệp Trần lại nhận được một thông tin khác. Trong cung điện trước mắt, tổng cộng có 10 đạo cấm chế, lấy 2 canh giờ để làm giới hạn, mỗi lần phá giải một đạo cấm chế thì có thể khôi phục lực lượng chân nguyên nhất định, nếu có thể phá giải toàn bộ thì còn có khen thưởng thêm. Diệp Trần không đợi đọc xong đạo thông tin này, thân thể trực tiếp nhoáng cái đã lao tới trước cửa lớn cung điện. Khảo nghiệm ở tầng 2 này rõ ràng có hình thức tương tự với khảo nghiệm ở tầng 1, chỉ có điều khảo nghiệm tầng thứ nhất là tu vi nhục thân, khảo nghiệm tầng thứ hai này là khảo nghiệm về tu vi tinh thần. Đương nhiên, phá giải trận pháp cấm chế thì ngoài tu vi tinh thần là quan trọng nhất ra, thì đối với việc hiểu biết về trận pháp chi đạo cũng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, bình thường người tu hành đi theo con đường tâm lực gần như đều sẽ là nghiên cứu trận pháp chi đạo, thì phá giải trận pháp cấm chế chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn đối với người bình thường. Nếu là Diệp Trần ở kiếp trước, phương diện này so với những thiên tài khác thì chắc chắn là không có bất kỳ một chút ưu thế nào. Thế nhưng là sau khi hắn trọng sinh, không chỉ có được ký ức 800 năm kiếp trước, ở trên trình độ trận pháp chi đạo cũng đã đạt tới đỉnh cao. Hơn nữa, lúc trước vì để bảo vệ tàn hồn của Hy Nguyệt, Diệp Trần đã khổ tu lực lượng thần niệm, lực lượng tinh thần so với thập đại thiên kiêu kia chắc chắn là không kém chút nào, mà thậm chí là còn mạnh hơn. Oanh! Không đến 5 phút, đạo cấm chế thứ nhất đã bị Diệp Trần phá giải thành công, mà cùng lúc đó kèm theo là một đạo ánh sáng chui vào cơ thể hắn, lực lượng chân nguyên bị phong ấn cũng khôi phục lại một chút. Mà tu vi của Diệp Trần vào lúc này cuối cùng cũng trong hành động đó mà đột phá lên cảnh giới trúc cơ. Tuy nhiên lúc này hắn lại không lo được đi lĩnh hội cái loại khoái cảm khôi phục tu vi, mà thân thể nhoáng cái vọt tới đạo cấm chế tiếp theo. Lực lượng của đạo cấm chế thứ hai này vậy mà so với cấm chế thứ nhất cường đại hơn không chỉ gấp 10. Diệp Trần phải dùng tới gần 20 phút mới có thể hoàn toàn phá vỡ cấm chế thứ hai. Mà đến trước đạo cấm chế thứ ba thì Diệp Trần lập tức cau mày. Cường độ của đạo cấm chế thứ ba này vậy mà mạnh hơn đạo cấm chế thứ hai cũng gấp 10. Lần này hắn phải dùng trọn vẹn hơn nửa giờ mới hoàn toàn phá giải. Mặc dù loại đẳng cấp cấm chế trận pháp này đối với Diệp Trần mà nói cũng không phải là rất khó khăn, phá giải trong hơn nửa giờ đã coi là cực nhanh rồi. Thế nhưng đúng là thời gian thì không đợi người. Mới chỉ tới được trước đạo cấm chế thứ ba, Diệp Trần đã hao phí mất gần một giờ. Hai canh giờ cũng tức là 4 giờ, có thể thấy rõ thời gian còn lại của Diệp Trần lúc này là 3 giờ, mà đằng sau còn khoảng 7 đạo cấm chế nữa. Hơn nữa, càng quan trọng hơn chính là cứ mỗi đạo cấm chế tiếp theo thì độ khó đều cường đại hơn đạo trước đến gấp 10 lần. Nếu như cứ dựa vào tốc độ này thì Diệp Trần chỉ sợ nhiều nhất là chỉ có thể dừng bước ở đạo cấm chế thứ 6 mà thôi. Chẳng lẽ đây quả thực là một khảo nghiệm không cách nào hoàn thành được sao? Diệp Trần nhíu chặt lông mày đi tới trước đạo cấm chế thứ 4. Tuy rằng trong lòng buồn bực không thôi, thế nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại. Chẳng mấy chốc hắn cũng phá giải được một góc của đạo cấm chế thứ 4. Ngay lúc này Diệp Trần giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền vỗ vào đầu mình một cái chát. Ta thực sự là quá ngu, quy tắc cũng không có quy định là nhất định phải phá giải hoàn toàn cấm chế. Trước tiên ta chỉ cần phá một góc của trận pháp, sau đó dựa vào tu vi bây giờ của ta, hoàn toàn có thể lấy lực phá pháp, rõ ràng là xé ra một vết nứt, chỉ cần ta đi xuyên qua còn không tính là được hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức sáng tỏ thông suốt, rót toàn bộ chân nguyên vào hai tay, sau đó dùng lực xé ra, soạt. Đạo sáng cấm chế đổ nát kia lập tức bị Diệp Trần mạnh mẽ xé ra một cái khe, sau đó hai chân hắn đạp mạnh xuống đất, cả người đã xuyên qua. Mà lần này trước sau không dùng đến 10 phút đã xông qua đạo thứ 4. Cùng lúc đó trong cơ thể Diệp Trần chân nguyên lần nữa khôi phục lại, lúc này tu vi của hắn đã khôi phục tới trúc cơ tầng 3. Cái này cũng đủ để chứng minh là phán đoán của Diệp Trần hoàn toàn đúng, chỉ cần người đi qua được cấm chế coi như vượt ải thành công, chứ căn bản không cần phải phá giải hoàn toàn đạo cấm chế trận pháp chi cho mệt. Sau khi thay đổi cách thức vượt ải thì tốc độ vượt ải của Diệp Trần cũng lập tức có sự bay vọt về chất. Lại qua hơn một giờ hắn đã xông qua đạo cấm chế thứ 8, mà lúc này cách hai canh giờ giới hạn còn khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi. Chỉ có điều Diệp Trần xông tới trước đạo cấm chế thứ 9 này, thì lúc đó độ khó của đạo cấm chế trận pháp trước mắt đã đạt tới một mức độ là vô cùng biến thái. Trận pháp chi đạo dựa theo đẳng cấp tới mà phân chia thì sẽ được tổng cộng chia ra làm 10 cấp bậc, cao nhất cấm chế cấp 10 đủ để vây khốn cả độ kiếp đế quân. Đạo cấm chế trước mắt này tuy rằng còn xa, không đạt tới trình độ cấm chế cấp 10 nhưng đã có gần dáng vẻ của cấp 6. Hóa thần thiên quân bình thường nếu như bị loại cấm chế ở cấp bậc này vây khốn, không mất khoảng thời gian nửa năm một năm thì căn bản không cách nào từ đó mà thoát ra. Nếu không phải kiếp trước Diệp Trần ngay cả cấm chế cấp 10 cũng đã từng phá giải qua, thì lấy tu vi đời này của hắn căn bản không có bất kỳ một chút khả năng nào để có thể đi tới một bước như bây giờ. Thời gian dần trôi, dùng tới gần nửa giờ Diệp Trần cuối cùng mới ở một góc yếu nhất của cấm chế mạnh mẽ xé mở ra một cái khe. Bạch! Hắn từ trong cái khe lách mình lao qua, thành công phá giải đạo cấm chế thứ 9. Lúc này đầu của Diệp Trần đầy mồ hôi. Phá giải cấm chế cần sử dụng lực lượng thần niệm cường đại, nhanh chóng suy diễn các loại khả năng. Cho dù lực lượng thần niệm của Diệp Trần bây giờ đã không kém gì phản hư chân quân, ở trong thời gian ngắn như vậy phá giải cấm chế trận pháp có độ khó cao như thế, hắn vẫn là bị áp lực không nhỏ. Chỉ còn lại một đạo cuối cùng và thời gian không tới một giờ, liều một phen. Diệp Trần cắn răng một cái, tiếp tục hướng đạo cấm chế kia vọt tới. Căn cứ theo kiếp trước hắn tiến vào Mê La Tinh Hải tổng kết kinh nghiệm, nếu như hắn thực sự đánh thông cửa ải, ban thưởng mà quy tắc thông tin nói ra trước đó chắc chắn là không tệ. Phải biết rằng món thần khí nghịch thiên Nguyệt Quang Bảo Giám trước đó cũng là chính nhờ hắn thông qua loại phương thức này mà đạt được. Đương nhiên, Nguyệt Quang Bảo Giám là thần khí tuyệt thế mà hắn đạt được trong tinh vực tầng thứ 8, trước mắt mới chỉ là tinh vực tầng 2. Cái gọi là ban thưởng đó chắc chắn là kém Nguyệt Quang Bảo Giám rất xa, nhưng cũng đáng để cho hắn phải cố gắng hết sức. Thời gian cứ vậy từng chút trôi qua, đạo khó của đạo cấm chế thứ 10 này vậy mà so với tưởng tượng của Diệp Trần khó hơn rất nhiều. Nửa giờ sau, Diệp Trần vẫn chưa thể tìm ra sơ hở của đạo cấm chế thứ 10. Không được rồi, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này. Hai con ngươi của Diệp Trần hơi ngưng tụ lại, giống như làm ra một loại quyết tâm nào đó. Ở bên trong lực lượng ký ức của hắn kiếp trước thì có một loại bí thuật chuyên môn dùng để tìm kiếm sơ hở của trận pháp, chỉ có điều là thao tác có độ khó cực cao, hơn nữa yêu cầu đối với lực lượng thần hồn cũng khá là khắt khe. Lấy tu vi tinh thần của Diệp Trần hiện nay chắc là miễn cưỡng có thể thi triển được, nhưng đối với thần niệm sẽ có sự tổn thương nhất định, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần quả thực không muốn dụng tới một chiêu này. Nhưng bây giờ đều đã tới mức độ này rồi, nếu cứ thế mà bỏ qua thì nói gì hắn cũng không cam lòng. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, đồng thời hội tụ toàn bộ lực lượng thần niệm vào một chỗ, thông qua bí pháp nào đó bắt đầu âm thầm vận chuyển. Một lát sau, hô, Diệp Trần bỗng nhiên mở toang hai mắt đồng thời quát lên, Thiên đạo chi nhãn, oanh. Bên trong hai con ngươi của Diệp Trần lập tức bắn ra hai đạo ánh trắng sáng, chui vào bên trong đạo cấm chế phía trước. Khoảng 10 phút trôi qua, tìm được rồi, là chỗ này. Dưới sự hỗ trợ của thiên đạo chi nhãn ở một nơi cực kỳ bí mật, Diệp Trần cuối cùng tìm được sơ hở của đạo cấm chế, siêu. Sau khi hai tay Diệp Trần điểm lên không trung một lúc, đạo cấm chế vững như thành đồng này cuối cùng bắt đầu xuất hiện một chút lỗ thủng, sau đó ở dưới sự nỗ lực không ngừng của Diệp Trần nó bắt đầu lớn dần lên, mở ra cho ta. Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, soạt, đạo cấm chế thứ 10 này cuối cùng bị Diệp Trần mạnh mẽ xé ra một cái khe, mà lúc này cách giới hạn hai canh giờ chỉ còn tầm khoảng 10 phút. Hô, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm trực tiếp lách mình xuyên qua khe hẹp này. Nơi này là một cái đại điện có phong cách cổ xưa, trống rỗng, mà ở một vị trí trong đại điện có một cây trụ tròn. Ở trên cột trụ này có một cái hộp gỗ mang phong cách cổ xưa được đặt ở đó. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phần thưởng, ban thưởng thêm sao? Diệp Trần hít sâu một hơi đi đến trước cột trụ tròn, sau đó từ từ mở ra cái hộp gỗ mang phong cách cổ xưa kia. Hộp gỗ vừa mở ra, theo sau đó toàn bộ cung điện lắc lư một trận, một đạo ánh sáng màu trắng chói mắt từ trong cái hộp gỗ này nổ bắn ra ngoài. Diệp Trần hơi kinh hãi rồi nhìn vào, đó lại là một chiếc gương. Mà cùng lúc đó ở trên quả tinh cầu Diệp Trần đứng đột nhiên có một tia sáng chói từ trên tinh cầu nổ bắn ra, chiếu thẳng ra khỏi tinh cầu. Ở ngoài xa xa của Mê La Tinh Hải, Công Tôn Vô Ngã và Vân Thương Sinh cùng các loại cự phách trông thấy cảnh này lập tức đều giật mình. Đây chính là dấu hiệu của pháp bảo xuất thế, khí tức này thì xem ra ít nhất cũng là một cái pháp bảo ở cấp bậc tiên khí rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đạt được pháp bảo tiên khí, xem ra người xông quan lần này quả nhiên so với 100 năm trước thì đã mạnh hơn không ít. Cũng không biết là vị thiên kiêu nào có được thực lực như vậy. Có thể trong thời gian ngắn như thế mà lấy được pháp bảo tiên khí chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tử long tộc kia hoặc chính là tiểu nha đầu của Tuyệt Tình Cư. Các đại lão cự phách bàn tán một hồi, rõ ràng cũng không nghĩ tới người lấy được pháp bảo tiên khí này, vậy mà lại là Diệp Trần. Bỗng nhiên một tên lão đại trong đó nói một câu, các ngươi nói xem, lần này sẽ có người nào thành công hay không? Lời nói của người này vừa ra thì mấy vị cự phách tu chân giới lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đều im lặng. Qua một lúc lâu mới có người mở miệng, 10 vạn năm. Ngoài trừ bát đại tiên môn chúng ta ra, chỉ sợ đã không còn ai biết, Mê La Tinh Hải này chính là con đường dẫn tới truyền thừa của một vị, năm đó đã từng thống nhất toàn bộ tu châm giới, từ 100 vạn năm trước cho tới nay, là người duy nhất vượt qua thiên kiếp. Vị này chính là Hạo Thiên Đại Đế. Đáng tiếc, 10 vạn năm qua đi, có rất nhiều thiên kiêu ra ra vào vào, nhưng lại không có người nào có thể đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Nếu như có người có thể đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, thì nó không chừng có khả năng biết được bí mật Hạo Thiên Đại Đế thành công vượt qua thiên kiếp như thế nào. Lời này vừa ra, mấy vị cự phách đứng ở đỉnh phong của tu chân giới, tất cả đều thi nhau hiện ra vẻ nóng rực trong ánh mắt. Mà lúc này, Diệp Trần đã nắm được cái gương mang phong cách cổ xưa kia vào trong tay, nhỏ máu của mình lên phía trên để bắt đầu luyện hóa. Hạo thiên khí, tiên khí trung phẩm là loại pháp khí phòng ngự tinh thần có thể chống đỡ và ngăn cản hơn 80% công kích tinh thần. Sau khi luyện hóa pháp bảo hạo thiên kính này, hiểu rõ ràng công dụng của nó, Diệp Trần lập tức mừng rỡ. Công năng của cái hạo thiên kính này tuy rằng rất đơn giản, thế nhưng là có tác dụng thực tế rất lớn. Phải biết rằng loại pháp bảo phòng ngự tinh thần này hơn nữa còn là một loại pháp bảo phòng ngự tinh thần ở cấp bậc tiên khí, thế nhưng là tồn tại vô cùng hiếm thấy. Lấy ví dụ như tu vi bây giờ của Diệp Trần, nếu gặp phải một cường giả đỉnh cấp như tông chủ của bát đại tiên môn, đối phương chỉ cần sử dụng một đạo công kích tinh thần là đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Thế nhưng, một khi nếu mà có hạo thiên kính này thì có thể ngăn cản hơn 80% lực công kích bằng tinh thần, Diệp Trần tương đương với việc là có được một con át chủ bài để bảo mệnh, không tới mức sẽ bị một đạo thần niệm của đối phương trực tiếp diệt sát trong nháy mắt. Sau khi Diệp Trần đạt được hạo thiên kính lại qua một lát thì giới hạn 2 canh giờ đã đến. Xoạt một tiếng, Diệp Trần lại cảm thấy hoa mắt, sau một khắc đã rời khỏi tầng tinh vực thứ 2, đi tới trên một quả tinh cầu ở tinh vực thứ 3. Hô, một cỗ linh khí nồng nặc phả vào mặt. Linh khí thật là nồng đậm. Diệp Trần không thể không cảm thán một câu, đồng thời đạo thông tin tuyên bố quy tắc lần nữa lại vang lên trong đầu hắn. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể tiến hành tu luyện ở chỗ này. Trong vòng 3 ngày, chân nguyên tu luyện đạt được đều cho các ngươi sử dụng. Diệp Trần hơi sững sờ, suy nghĩ cẩn thận một lát mới hiểu rõ hàm nghĩa đằng sau cái quy tắc này. Hóa ra, khảo nghiệm của tầng tinh vực thứ 3 này là khảo nghiệm đối với thiên phú tu luyện. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì tầng tinh vực thứ nhất là khảo nghiệm về thiên phú nhục thể, tầng tinh vực thứ 2 khảo nghiệm thiên phú tinh thần, tầng tinh vực thứ 3 lại khảo nghiệm thiên phú tu luyện. Không thể không nói bố trí khảo nghiệm của 3 tầng tinh vực đầu tiên không chỉ tinh diệu mà rất toàn diện, chẳng khác nào là ép tất cả mọi người cùng về một vạch xuất phát. Mà ở trên năng lực 3 phương diện như nhục thân, tinh thần và công năng tu luyện, người có thiên phú càng cao thì có khả năng khôi phục tu vi càng lớn, từ đó mà trong bên trong các khảo nghiệm sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. Thực sự là trời cũng giúp ta rồi. Sau khi hiểu rõ quy tắc của trò chơi, Diệp Trần lại càng mừng rỡ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Thôn thiên thần công mà hắn tu luyện, thế nhưng là một loại công pháp tu luyện thần cấp và đặc biệt được biết đến với tốc độ tu luyện rất nhanh. Khảo hạch nói đối với hắn mà nói quả thực là quá ưu thế. Lập tức Diệp Trần hoàn toàn thi triển ra thôn thiên thần công. Hô! Linh khí nồng nặc ở xung quanh giống như sóng thủy triều thi nhau hội tụ vào thân thể hắn. Kèm theo việc Diệp Trần luyện hóa linh khí thành chân nguyên thật nhanh, hội tụ vào đan điền, tu vi của hắn bắt đầu tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu là trúc kỳ tầng 4, nhanh chóng tăng lên tầng 5, tầng 6. Thời gian một ngày vội vàng trôi qua, tu vi Diệp Trần một lần hành động khôi phục tới trúc cơ tầng 9 đỉnh phong, cách cảnh giới kim đan vỏn vẹn chỉ có một bước. Hơn nữa, phải biết rằng, những chân nguyên này đều là Diệp Trần tu luyện từ đầu mà thành, chứ không phải là chân nguyên trước đó bị phong ấn. Chờ đến khi phong ấn ở trong đan điền được giải khai, tu vi của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước, cũng đã có đầy đủ nắm chắc xung kích cảnh giới hóa thần. Chẳng mấy chốc Diệp Trần lần nữa được một cỗ lực lượng khổng lồ cưỡng ép rời khỏi tầng tinh vực thứ 3 tiến vào tinh vực thứ 4. Hô, chờ đến khi Diệp Trần lần nữa đặt chân trên một tinh cầu xa lạ thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý lăng lệ giống như tiến vào trong một chiến trường viễn cổ. 3 tầng trước chỉ là 3 tầng khảo nghiệm tư chất đối với người tham gia khảo nghiệm, gần như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Khảo nghiệm tiếp theo chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, ở tầng tinh vực thứ nhất có tới 128 tinh cầu, tầng tinh vực thứ hai có 64 tinh cầu, tầng tinh vực thứ ba có 32 cái, đến tầng tinh vực thứ tư chỉ còn lại có 16 tinh cầu, lần này thì chắc là có xác suất cực lớn là gặp được những người đồng hành khác. Sau khi Diệp Trần tự lẩm bẩm tính toán, giọng nói lạnh như băng tuyên bố quy tắc khảo nghiệm kia cũng một lần nữa vang lên. Nhiệm vụ lần này là săn giết một con băng giáp mãnh tượng, đồng thời lấy yêu đan, luyện hóa mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Diệp Trần lập tức sững sờ, lông mày không thể không nhăn lại. Băng giáp mãnh tượng chính là yêu thú tứ giai đỉnh phong, đặc biệt được biết đến với khả năng mạnh mẽ về mặt phòng ngự, so với yêu thú ngũ giai bình thường nó còn kinh khủng hơn nhiều. Cho dù là trước khi tu vi không bị phong ấn, Diệp Trần muốn giết chết một con băng giáp mãnh tượng, sợ rằng cũng phải phí nhiều khí lực. Mà bây giờ tu vi bị áp chế thật lớn, vỏn vẹn chỉ có cảnh giới trúc cơ đỉnh phong mà thôi, không có cách nào sử dụng pháp bảo. Muốn săn giết một con yêu thú có lực phòng ngự mạnh như thế quả thực khó như lên trời. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là tầng khảo hạch này dường như lại không hạn chế về mặt thời gian, ngược lại có thể từ từ nghĩ biện pháp. Diệp Trần vừa âm thầm suy nghĩ, đồng thời vừa bắt đầu nhìn bốn phía để tìm kiếm tung tích của băng giáp mãnh tượng. Tuy nhiên, quả tinh cầu trước mắt này thực sự quá lớn, ở trong những con sông băng này, yêu thú ngược lại rất nhiều, thế nhưng Diệp Trần tìm hơn nửa ngày, ngay cả một con băng giáp mãnh tượng cũng không gặp. Tuy nhiên hắn phát hiện ra, theo thời gian trôi qua thì đạo phong ấn trong đan điển kia của hắn bắt đầu chậm rãi giải phóng ra một chút, chân nguyên đang chậm rãi khôi phục lại. Oanh! Theo chân nguyên trong đan điền khôi phục ngày càng nhiều, rốt cuộc một lần hành động đột phá bình cảnh, tu vi Diệp Trần khôi phục cảnh giới kim đan tầng 1. Hắn lập tức mừng rỡ, nếu như trước đó nói săn giết bằng giáp mãnh tượng không quá nắm chắc, thực lực bây giờ khôi phục tới cảnh giới kim đan, có sự bay vọt về chất nên cơ bản đã ổn rồi. Tuy nhiên, sau khi cao hứng, Diệp Trần lại có phần lo lắng. Rất rõ ràng, cùng với việc hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, tu vi tuy rằng khôi phục dần thế nhưng thời gian sẽ bị trôi qua. Muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm để tiến vào tầng tiếp theo, đối với tầng tiếp theo có lẽ sẽ càng có lợi, cho nên hắn bây giờ nhất định phải nắm vững thời gian. Vừa nghĩ tới đây thì oanh một tiếng, dưới chân Diệp Trần đạp mạnh, cả người bay vút lên. Trước đó vẫn là cảnh giới trúc cơ cho nên không cách nào sử dụng pháp bảo, ngay cả ngự vật để phi hành cũng không làm được, cho nên chỉ có thể dùng hai chân để chạy. Một khi bước vào cảnh giới kim đan thì có thể ngự không đạp không mà đi. Diệp Trần tung người vọt lên, bay thẳng lên độ cao mấy ngàn mét, trong nháy mắt tầm mắt mở rộng, có thể quan sát cảnh tượng ngoài cả vạn dặm. Hử, bên kia hình như có đánh nhau. Diệp Trần liếc mắt nhìn ở khoảng cách hơn 4-5 ngàn dặm, ở một mảnh sông băng trong rừng tuyết dường như có dấu hiệu đánh đấu, vậy là thân thể nhoáng cái lao vút về phía đó. Nếu như có thể tìm được những người khác vượt ải cùng nhau đối phó với băng giáp mãnh tượng cũng không phải là một biện pháp không tốt. Ầm một tiếng, lúc ở tại khu vực chỉ còn cách nơi đó khoảng mấy trăm dặm, tuy rằng còn không nhìn rõ mặt người nhưng Diệp Trần đã có thể thấy rõ cảnh tượng đánh nhau phía dưới. Ở trên mảnh sông băng này hoàn toàn chính xác là có một con băng giáp mãnh tượng hình thể khổng lồ. Tuy nhiên để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là lúc này con băng giáp mãnh tượng hình như đã bị người ta đánh chết. Ở về phần một bên khác thì là một đám người đang đánh nhau. Không, xác thực mà nói là một đám người vây công một người. Hơn nữa người kia váy trắng bồng bềnh là một nữ tử. Diệp Trần cũng không có vội vàng bại lộ hành tung, thân thể nhoáng cái hạ xuống mặt đất, sau đó một đạo tàn ảnh xẹt qua, lặng lẽ tới gần trong khoảng cách ngàn mét với đám người. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng, bên trong xen lẫn sự tức giận truyền vào tai của Diệp Trần. Vân Phá Thiên, chúng ta đã nói là cùng nhau đối phó với băng giáp mãnh tượng, ngươi vậy mà qua cầu rút ván sau, hèn hạ, vô sỉ. Diệp Trần nghe được giọng nói này, thân thể lập tức chấn động một chút. Giọng nói này là của Lạc Huyền Băng. Cùng lúc đó thì giọng nói âm trầm cũng theo đó mà vang lên. Lạc Huyền Băng, ngươi thật đúng là quá mức ngây thơ. Ngươi không vì mình trời tru đất diệt, ngươi ngay cả cái đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết hay sao. Thật sự là một nữ nhân ngu xuẩn, khặc khặc. Diệp Trần lúc này đã yên lặng không tiếng động tới gần đám người kia chỉ còn trăm thước. Ở đây tổng cộng có 5 người, 4 nam 1 nữ, nữ tử duy nhất đang bị 4 nam nhân khác vây vào giữa. Nữ tử này khí chất lãnh đạm, trên người mặc một bộ váy màu trắng, chính là Lạc Huyền Băng, ở trên bảng thiên kiêu xếp vị trí thứ hai. Chỉ có điều lúc này Lạc Huyền Băng có vẻ như có chút chật vật, tóc tai rối bời, gương mặt tuyệt mỹ trắng bệch, ở trên lưng có một vết thương dài, trên bộ váy màu trắng như tuyết lúc này cũng dính đầy máu tươi, cái váy gần như đã bị nhuộm thành màu đỏ. Còn về phần một bên khác thì trong 4 tên nam tử này, người cầm đầu là người có thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, bỗng nhiên chính là Vân Phá Thiên, xếp hạng thứ 3 trên bảng thiên kiêu. Tuy nhiên trong đôi mắt Vân Phá Thiên lúc này hiện ra vẻ âm độc nồng đậm, so với bộ dáng như gió xuân ấm áp lúc còn ở trên tinh cầu sơ thủy, quả thực cứ tưởng là hai người khác nhau. Lạc Huyền Băng, người chắc là không ngờ tới chứ gì, 3 người bọn hắn đều là người của vô cực tông ta, ngay cả ta cũng không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại xuất hiện trên cùng một quả tinh cầu. Có lẽ đây chính là thiên ý, ha ha. Sau khi Vân Phá Thiên đắc ý cười to một trận, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm lại một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Huyền Băng, khóe miệng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười tinh quái nói. Làm sao? Đến mức này rồi mà ngươi còn không nhanh tay bóp nát ngọc giản truyền tống của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thật cho là bản công tử sẽ còn thương hương tiếc ngọc mà không giết ngươi hay sao? Ngươi cần phải biết rằng chỉ cần giết ngươi, từ nay về sau vị trí thứ hai trên Bách Niên Thiên Kiêu bảng chính là của bản công tử. Trong lúc nói chuyện, trên người Vân Phá Thiên bắt đầu dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Lạc Huyền Băng thấy thế thì đôi mi thanh tú nhăn lại, sau khi hơi đánh giá một lát thì tay phải xoay lại đã lấy ra ngọc giản truyền tống, đang có ý định chuẩn bị bóp nát. Hết cách rồi, nàng ta tuy rằng rất không muốn từ bỏ cơ hội khó có được lần này, thế nhưng cục diện trước mắt nàng đã không có bất kỳ phần thắng nào, mà Vân Phá Thiên cũng sẽ tuyệt đối không buông tha cho nàng. Lưu lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt, chỉ có thể trước rời khỏi nơi này sau đó lại tính. Tuy nhiên, ngay vào lúc Lạc Huyền Băng chuẩn bị nhịn đau bóp nát ngọc giản truyền tống, thì bỗng có giọng nói đột ngột vang lên. Wow, nơi này thật là náo nhiệt nha. Trong lúc cất tiếng thì Diệp Trần đã từng sau một nhóm cây ở bên chậm rãi đi ra. Người nào? Đám người Vân Phá Thiên nghe được giọng nói đột ngột này lập tức sắc mặt thi nhau biến đổi. Bọn họ vừa rồi vậy mà không phát giác được chút nào là có người lạ đang tới gần. Là ngươi? Đợi đến khi Vân Phá Thiên thấy rõ ràng là Diệp Trần, hơn nữa sau khi xác định chỉ có mình hắn, vẻ mặt lập tức hòa hoãn lại rất nhiều. Hắn lúc trước đã tận mắt nhìn thấy Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch đánh nhau. Hắn thấy tên tiểu tử trước mắt này tuy rằng cũng được coi là một nhân vật thiên tài không tệ, thế nhưng dù sao thì tu vi quá yếu, so với Tuyệt Vô Địch còn có một khoảng cách nhất định, chứ đừng nói tới Vân Phá Thiên hắn, thế nhưng là tồn tại top 3 ở trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu. Hơn nữa ở bên trong chỗ bí cảnh trước mắt này, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế rất thấp, ở bên cạnh hắn còn có 4 người nên đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Làm sao, tiểu tử, chẳng lẽ người muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vân Phá Thiên giống như cười mà không cười nhìn Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Diệp Trần đầu tiên là thoáng qua nhìn Lạc Huyền Băng, phát hiện thương thế trên người nàng quả thực không nhẹ. Trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạm nói, nếu như bây giờ các ngươi chim cút, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Bốn người Vân Phá Thiên lập tức sững sờ rồi sửng sốt, sau đó thì nhau cười to. Vân Sư Huynh, người đã nghe thấy chưa? Tiểu tử này bảo chúng ta cút đi này. Wow, ánh mắt của hắn thật là lạnh lùng à, thật là khủng khiếp. Ta sắp bị sợ tè cả giác quần rồi này, trông như thằng đòi nợ thuê vậy. Đúng vậy, thật là khí phách, thật là cường thế, ta nhịn không được mà sắp quỳ xuống đây này. Bốn người này giống như nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước tới nay, lập tức thì nhau chảo phúng Diệp Trần không chút kiêng kỵ. Tuy nhiên, cái này cũng khó trách, bọn họ chẳng những có yêu số về mặt nhân số, còn có thiên kiêu tuyệt thế như Vân Phá Thiên, vô luận là bên ngoài hay bên trong, mà nói thì đều không có người nào mà bọn họ không chọc nổi. Lạc Huyền Băng thì thế nào? Đây chính là tồn tại xếp hạng 2 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, bây giờ còn không phải bị bọn họ đánh cho không có lực hoàn thủ đó sao? Bây giờ một tên tiểu tử không có danh tiếng vậy mà dám nói ra lời ngông cuồng. Quả thực chính là không biết mùi vị, không biết sống chết. Đối mặt với sự chế giễu của bốn người, Diệp Trần không nói một lời, trực tiếp hướng Lạc Huyền Băng chậm rãi đi tới. Tiểu tử không biết sống chết, người muốn chết. Một tên thiên tài của Vô Cực Tông trong đó thấy Diệp Trần vậy mà không có để bọn hắn vào trong mắt, còn dám đi lên phía trước thì lập tức giận không kiềm được, lập tức tung người nhảy lên, một quyền hung hăng hướng Diệp Trần đập xuống. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, thuận tay vung ra một chưởng. Người kia bây giờ mới khôi phục lại cảnh giới trúc cơ tầng 1, cường độ nhục thân cũng rất thường, mà Diệp Trần bây giờ đã khôi phục tới cảnh giới kim đan, hai người chênh lệch cả một đại cảnh giới, phốc. Không chút hồi hộp, nam nhân kia lập tức điên cuồng phun ra máu tươi giống như con diều đứt dây bắn ngược ra sau mấy chục mét, sau đó ầm ầm rơi trên mặt đất. Sau khi thân thể rung động một lát thì hoàn toàn không còn khí tức. Cái gì? Ba người còn lại thấy cảnh này tất cả lập tức trợn tròn mắt. Phải biết tu vi của mọi người bây giờ đều bị áp chế đến một mức độ rất thấp. Người vừa rồi bị một trưởng của Diệp Trần oanh sát, thế nhưng chính là nhân vật thiên tài hiếm có của Vô Cực Tông. Cho dù so ra kém Vân Phá Thiên, nhưng cũng tuyệt đối là có trình độ gần sát. Cho dù là Vân Phá Thiên và Lạc Huyền Băng, cái dạng thiên kiêu tuyệt thế này cũng không dám nói có thể một trưởng lập tức giết chết. Không có khả năng, điều này làm sao có thể, hắn lại có thực lực bậc này sao? Vân Phá Thiên thực sự kinh sợ. Hắn tự hỏi người có thiên phú tuyệt đỉnh phóng tầm mắt toàn bộ thiên kiêu của Chu Chân Giới này, chỉ có Long Thần và Lạc Huyền Băng là có thể ép hắn một đầu. Hơn nữa trong thâm tâm hắn thật ra vẫn luôn luôn không quá phục hai người bọn họ. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một tên tiểu tử không chút danh tiếng vậy mà không kém hắn, điều này làm cho hắn sao có thể chịu được. Mà lúc này sau khi một trưởng oanh sát người kia, Diệp Trần đã chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng mỉm cười. Không có sao chứ. Lúc này Lạc Huyền Băng cũng chưa có tử khiếp sợ trước đó khôi phục lại, nghe được lời nói ôn hòa này của Diệp Trần lại còn có nụ cười sáng lạn tiêu sái kia, trong lòng không thể không rung động một trận, ngay cả nàng ta cũng không thể nói lên cái loại cảm giác này, thật giống như người trước mắt này đã quen biết với nàng từ muôn kiếp trước. Tuy nhiên, đạo ý niệm kỳ quái này vừa dâng lên đã bị Lạc Huyền Băng miễn cưỡng đè ép xuống. Nàng ta xuất thân từ Tuyệt Tình Cư, công pháp tu luyện tương đối đặc thù, tuyệt đối không thể có một chút tình cảm nào đối với người khác giới, nếu không thì công pháp bị hủy, cả đời sẽ mất đi ánh sáng. Ta không sao. Sau khi Lạc Huyền Băng âm thầm ổn định tinh thần thì lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng trước đó. Vì sao ngươi phải cứu ta? Diệp Trần hiểu được tính tình của Lạc Huyền Băng cho nên không để ý lắm, mỉm cười nói. Bởi vì trước đó ngươi đã giúp ta cản một thương, cho nên lần này coi như ta trả lại ngươi. Lạc Huyền Băng nghe được điều này, đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, nàng ta cũng không hiểu ra sao, vừa nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng ấm áp kia của Diệp Trần thì không hiểu vì sao lại cảm thấy trái tim đập rộn lên, loại cảm giác này khiến cho nàng rất không thoải mái. Trước đó ta đã nói với ngươi, ta chưa từng có ý định muốn giúp ngươi, cho nên ngươi không nợ nần gì ta cả. Đây là ân oán giữa ta và Vân Phá Thiên. Ngươi bây giờ có thể đi. Diệp Trần lập tức vui vẻ. Đại tỷ, ngươi chắc chắn muốn ta rời đi chứ? Tuy rằng hắn biết tính cách của Lạc Huyền Băng vẫn luôn thích tránh xa người ta ngày ngàn dặm, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà có tính tình quái dị đến nước này, quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong đôi mắt đẹp của Lạc Huyền Băng lập tức hiện lên vẻ do dự, tuy nhiên cuối cùng vẫn cắn răng một cái, quả quyết gật đầu, ta chắc chắn. Lạc Huyền Băng sở dĩ có tính tình quái dị tới như vậy, tự nhiên có nguyên nhân của nàng. Công pháp tu luyện của nàng tương đối đặc thù, nhất định là phải đoạn tình, đoạn dục mới có thể đạt tới cực hạn. Mà gia hỏa gọi là Diệp Trần trước mắt này cuối cùng lại cho nàng một loại cảm giác không nói rõ được. Thậm chí là nàng có một loại dự cảm, nếu như không nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ với người này, thì sau này chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm cảnh của nàng. Cho nên, biết rõ tình thế trước mắt đối với nàng là bất lợi, nàng vẫn là khẳng định dứt khoát, muốn phân rõ giới hạn với Diệp Trần. Diệp Trần thì làm sao mà biết được ý nghĩ lúc này của Lạc Huyền Băng, nghe được lời này của nàng ta cả người choáng váng. Huyền Băng, chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng về sự an toàn, cho nên mới cố ý nói vậy sao? Vậy ngươi cũng có thể đứng nhìn thôi. Chỉ là mấy tên phế vật này ta vài phút là có thể giải quyết sạch bọn chúng. Ngươi, Lạc Huyền Băng nghe được lời này của Diệp Trần, vừa tức giận lại vừa buồn cười, đang định tiếp tục nói những lời không hay để ép Diệp Trần rời đi. Không nghĩ tới Vân Phá Thiên ở một bên, nghe được lời này của Diệp Trần thế nhưng giận đến tức nổ phổi, hai mắt đỏ lên như con thỏ, giọng nói nghe như là vừa nghiến răng, vừa rít qua kẽ răng. Tiểu tử, ngươi nói ai? Ngươi nói ai là phế vật? Hắn đường đường là thiên tài ngàn năm có một của Vô Cực Tông, là tồn tại xếp thứ ba trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, lại bị người khác nói là đồ phế vật. Điều này làm cho Vân Phá Thiên làm sao có thể nhẫn nhịn được. Nghe được tiếng gầm gừ của Vân Phá Thiên như chó bulldog, Diệp Trần vậy mà ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, vẫn như cũ dùng lưng của mình đối mặt với hắn, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói. Loại người chỉ dùng cái thủ đoạn hèn hạ này để ra tay ám toán người khác, hơn nữa còn lấy nhiều khí ít. Vân Phá Thiên, ngươi không chỉ là cái thằng phế vật mà còn là một thằng đê tiện. Oanh! Một câu nói nhẹ nhàng của Diệp Trần mà như một lưỡi dao hung hăng đâm trúng vào dây thần kinh mẫn cảm nhất ở sâu trong nội tâm của Vân Phá Thiên. Hắn làm thiên chi kiêu tử đã bao giờ bị người ta nhục nhã qua như vậy. Vân Phá Thiên chỉ cảm thấy có một cỗ nộ khí gần như trong nháy mắt lấp kín toàn bộ lồng ngực của hắn, sau đó thì xông thẳng lên đỉnh đầu như ăn phải ớt chỉ thiên, ngay cả tóc của hắn cũng từng sợi dựng lên. Ngươi muốn chết! Vân Phá Thiên đã tức đến gần như muốn bạo tẩu, dưới chân đạp mạnh một cái, oanh! Ở tại chỗ hắn đứng lập tức xuất hiện một cái hố sâu, ngay sau đó cả người như một mũi tên bắn thẳng về phía Diệp Trần. Bách sát thần quyền, ầm! Vân Phá Thiên này không hổ là một đời thiên kiêu tuyệt thế, tuy rằng tu vi bị áp chế trên phạm vi lớn, bây giờ chỉ có cảnh giới trúc cơ, thế nhưng một quyền này của hắn vẫn có uy lực để cho người ta kinh sợ, ngay cả tu sĩ cảnh giới kim đan bình thường chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị giết ngay lập tức. Ở bên trong thế hệ trẻ tuổi Vô Cực Tông chúng ta, chỉ sợ chỉ có Vân Sư Huynh mới có thể thi triển ra bách sát thần quyền có uy lực như vậy. Tiểu tử kia khẳng định là chết chắc. Hai gã thiên tài khác của Vô Cực Tông ở một bên thấy cảnh tượng này, lập tức thì nhau gieo hò cổ vũ. Tuy nhiên một bên khác Diệp Trần vẫn như cũ đưa lưng về phía Vân Phá Thiên, giống như không nhìn thấy hắn đang hùng hục ở phía sau động thủ. Ngược lại là sắc mặt của Lạc Huyền Băng biến đổi, nhịn không được kinh hô, cẩn thận, mau tránh ra. Thế nhưng Diệp Trần vẫn như cũ chẳng thèm quan tâm, nhìn về phía Lạc Huyền Băng mỉm cười trêu chọc. Hóa ra, Huyền Băng tiên tử cũng quan tâm tới sự sống chết của ta như vậy, thật đúng là để cho người ta cảm động a. Cùng lúc nói ra lời này, Vân Phá Thiên cũng đã vọt tới phía sau cách Diệp Trần khoảng 3 mét. Khi hắn nhìn thấy Diệp Trần vậy mà không thèm tránh né quay lưng lại đối với hắn, đầu tiên thì hơi sững sờ, sau đó lại càng thêm tức giận. Tiểu tử, còn mẹ ngươi cũng dám xem nhẹ ta, vậy thì chết cụ ngươi đi. Vân Phá Thiên rót tất cả chân nguyên vào trong nắm đấm của mình, hung hăng đấm vào trên lưng của Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn thậm chí gần như đã thấy được cảnh tượng sau đó Diệp Trần bị một quyền của mình đấm nát. Tuy nhiên, ngay vào lúc nắm đấm của hắn sắp rơi trên người Diệp Trần thì oanh một tiếng, trên dưới quanh người Diệp Trần dâng lên một đạo ánh sáng màu vàng kim chói mắt, khanh. Một quyền này của Vân Phá Thiên giống như đấm vào trên một mặt tường đồng vách sắt, sau đó thì một cỗ phản lực cường đại từ trên cánh tay hắn truyền lại, làm hắn bị chấn động tới mức phải lùi lại liên tục. Cái gì? Tu vi của ngươi vậy mà đã khôi phục tới cảnh giới kim đan? Sau khi Vân Phá Thiên phản ứng lại, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ khó thể tin nổi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, ba cửa khảo nghiệm trước đó đều là khảo nghiệm về năng lực nhục thân, tinh thần và thiên phú tu luyện toàn diện ở ba khía cạnh. Thiên phú càng cao thì lực lượng chân nguyên khôi phục càng nhiều, thực lực càng mạnh. Vân Phá Thiên tự đánh giá thiên phú của mình so với Long Thần và Lạc Huyền Băng kém hơn một chút xíu, nhưng cũng miễn cưỡng khôi phục lại cảnh giới trúc cơ tầng 5 mà thôi. Hắn vừa rồi giao thủ với Lạc Huyền Băng biết nàng ta là trúc cơ tầng 6, cao hơn hắn một bậc. Dựa theo suy tính này, cho dù Long Thần đứng đầu bảng tới một cửa này, nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục lại cảnh giới trúc cơ tầng 7, tầng 8 mà thôi. Nhưng mà bây giờ tiểu tử không chút danh tiếng gì trước mặt mà hắn vẫn luôn không để vào lòng, vậy mà đã khôi phục tu vi tới cảnh giới kim đan. Điều này có ý vị gì? Nó mang ý nghĩa thiên phú của tên này chẳng những vượt xa hắn, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Long Thần. Điều này làm sao có thể? Đây là không có khả năng. Sau khi Vân Phá Thiên bị lực phản chấn bức lui, lập tức nhịn không được giống to một tiếng. Vân Phá Thiên thực sự không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt này. Đối với hắn luôn tự cho mình là siêu phàm mà nói, thì sự đả kích này thực sự là quá lớn. Phế vật, hiện tại đã nhận rõ được cái vị trí phế vật của mình rồi chứ? Vậy thì chết đi. Ngay lúc Vân Phá Thiên còn đang trong sự khiếp sợ khó mà kiềm chế được, thì bên tai đột nhiên lại nghe thấy giọng nói mang đầy tính chất trào phúng của Diệp Trần. Vân Phá Thiên và hai người khác đều là người của Vô Cực Tông, Diệp Trần sớm muộn gì cũng sẽ vạch mặt đánh nhau với Vô Cực Tông, cho nên hắn đương nhiên không lưu tình chút nào. Vân Phá Thiên hiển nhiên đã nhận ra sát ý của Diệp Trần, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, và lúc này hắn liên tục lùi lại đến một cạnh đệ tử Vô Cực Tông trong đó, vậy là không cần suy nghĩ một phát tóm được cánh tay sư đệ của mình, quả quyết ném thẳng về phía Diệp Trần. Bành! Người kia căn bản không nghĩ tới Vân Phá Thiên này, vậy mà bắt hắn làm bia đỡ đạn, còn hoàn toàn không kịp phản ứng thì đã bị một quyền của Diệp Trần đánh nổ, hóa thành một đoàn xương máu. A! Một tên đệ tử khác của Vô Cực Tông nhìn thấy tình cảnh bi thảm của sư huynh đệ đồng môn, lập tức kinh hô một tiếng, bị dọa cho vẻ mặt trắng bệch, đồng thời cảm thấy vô cùng sợ hãi đối với hành động tàn nhẫn này của Vân Phá Thiên, lập tức lấy ngọc bài truyền tống ra bóp nát, soạt. Ở ngay giây phút ngọc bài truyền tống vỡ vụn thì tên đệ tử Vô Cực Tông kia đã bị một cỗ lực lượng không gian pháp tắc cường đại bao vây, đảo mắt một cái đột nhiên biến mất, rõ ràng là được đưa về tinh cầu Sơ Thủy. Mà đổi thành một bên, sau khi Vân Phá Thiên lấy sư đệ mình chặn lại công kích của Diệp Trần, hắn gần như liên tục lăn lộn trên mặt đất, trong nháy mắt lao về phía cỗ thi thể của băng giáp mãnh tượng ở phía sau, sau đó thì dùng sức sờ nắn vị trí phần bụng, một viên yêu đan vòng óng đã được Vân Phá Thiên lấy ra. Không thể không nói Vân Phá Thiên này chẳng những lòng dạ độc ác, hơn nữa phản ứng cực nhanh. Khi biết ở dưới tình huống này mình xa xa không phải đối thủ của Diệp Trần, vậy mà hắn vẫn không bóp nát ngọc giản truyền tống mà lựa chọn đánh cược lần cuối. Răng rắc. Vào ngay lúc tay của Vân Phá Thiên bóp nát yêu đan muốn luyện hóa nó thì Diệp Trần cũng đã đuổi tới. Chết đi. Và mặt Diệp Trần lạnh lùng trực tiếp vỗ ra một chưởng, điều động toàn bộ chân nguyên có khả năng sử dụng được, hung hăng đánh một chưởng vào lồng ngực Vân Phá Thiên. Phốc. Vân Phá Thiên lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tính cả vị trí lồng ngực cũng bị lõm vào thật sâu. Hử? Diệp Trần vốn cho rằng là lấy tu vi cảnh giới hiện giờ của Vân Phá Thiên chỉ có trúc cơ tầng 5, một chưởng này của hắn đánh xuống thì Vân Phá Điên khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, mà không nghĩ lại bị đối phương chặn lại được. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã phát hiện ra nguyên do. Là tiên khí hộ thân, ta đúng là chủ quan. Hóa ra quần áo mà Vân Phá Thiên mặc trên người chính là pháp y hộ thể cấp bậc tiên khí cực kỳ hiếm có. Nó khác biệt với những pháp bảo kia, cần phải có chân nguyên gia trì. Cái pháp y hộ thể này ở nơi đây, cho dù không cách nào thể hiện đầy đủ tác dụng, nhưng nó cũng đủ để ngăn chặn 4 năm thành lực đạo trong trưởng đòn của Diệp Trần. Hơn nữa, bản thân Vân Phá Thiên có tu vi cảnh giới hóa thần, cũng là một loại pháp võ song tu, tu vi nhục thân cũng không kém hơn Diệp Trần quá nhiều, cho nên hắn mới có thể miễn cưỡng chặn lại một trưởng của Diệp Trần mà không chết. Mà chờ khi Diệp Trần phản ứng lại đuổi tới trước mặt Vân Phá Thiên lần nữa. Nhưng lúc này Vân Phá Thiên cũng đã luyện hóa được viên yêu đan kia, sau đó quanh thân hắn xuất hiện một cỗ lực lượng pháp tắc cường hãn, bao bọc hắn vào trong đó, khiến Diệp Trần không cách nào lại gần. Tiểu tử, mối thủ hôm nay bản công tử nhớ kỹ, ngày sau bản công tử sẽ đòi lại gấp bội, ngươi cứ chờ nó cho ta. Hai mắt Vân Phá Thiên đỏ ngầu lên, gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Trần. Lời nói uy hiếp còn chưa nói hết, cả người đã bị cỗ lực lượng không gian pháp tắc truyền tống tới tinh vực tiếp theo. Nói thì dài, thật ra thì từ lúc Diệp Trần xuất hiện đến lúc bốn người Vô Cực Tông, chết đã chết, mà chạy đã chạy, chẳng qua cũng chỉ trong vài cái chớp mắt. Mà ở trong rừng tuyết lớn như vậy cũng chỉ còn hai người, Diệp Trần và Lạc Huyền Băng. Vẫn để cho tên khốn này thoát được. Diệp Trần lướt trở lại trước mặt Lạc Huyền Băng, khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng việc mà Vân Phá Thiên trốn thoát thành công để cho Diệp Trần ít nhiều có chút buồn bực, tuy nhiên thật ra thì cũng không tính là quá ngoài ý muốn, dù sao cũng là nhân vật thiên kiêu một đời, vô luận là tu vi hay tâm trí đều vượt xa người thường. Hơn nữa các loại thủ đoạn bảo mệnh liên tiếp xuất hiện để cho người ta khó lòng phòng bị, muốn hoàn toàn giết chết hắn khẳng định là không có dễ dàng như vậy. Lạc Huyền Băng thì khẽ vuốt cằm, vẻ chấn kinh hiện lên trên gương mặt xinh đẹp vẫn không tán đi, không thể không nhìn kỹ Diệp Trần. Nàng ta thực sự không nghĩ tới Diệp Trần lại có thực lực như thế, chém chết hai tên thiên tài của Vô Cực Tông dễ như trở bàn tay, dọa chạy một tên, hơn nữa ngay cả Vân Phá Thiên, tuy rằng may mắn chạy thoát nhưng cũng bị hắn đánh cho trọng thương. Chỉ sợ cho dù là Long Thần kia cũng không có trình độ làm được như vậy. Chẳng lẽ thiên phú người này còn ở phía trên cả Long Thần sao? Người sao vậy? Còn có thể kiên trì được không? Ta tới giúp người xử lý vết thương một chút. Diệp Trần nhìn thấy phía lưng của Lạc Huyền Băng chiếc váy dài sớm đã bị máu tươi thấm đẫm toàn bộ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Nói đến thì kiếp trước hai người cũng coi như có quan hệ bằng hữu không tệ, tuy rằng nữ nhân này hơi lạnh lùng một chút, luôn luôn đối với hắn coi như không thấy, nhưng đối với Hy Nguyệt lại giống như muội muội của mình. Mắt thấy nàng ta bị thương nặng như vậy, Diệp Trần tự nhiên không thể mặc kệ, không để ý tới. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần muốn đưa tay đỡ Lạc Huyền Băng, lúc này đã lung lay sắp đổ để chữa thương cho nàng ta. Nhưng không ngờ Lạc Huyền Băng không biết đây là dây thần kinh nào không đúng chỗ, bỗng nhiên liên tiếp lùi lại mấy bước, quát lạnh một tiếng: "Ngươi không được phép đụng vào ta." Diệp Trần lập tức kinh ngạc, vừa mới duỗi tay ra thì lập tức cứng ngắc ở giữa đường, không thể không buồn cười nói: "Ta nói này đại tỷ, nếu ta không đụng ngươi thì làm sao chữa thương cho ngươi được? Ngươi cần phải biết ở cái nơi này ngay cả pháp bảo chữa vật đều không sử dụng được, không có đan dược chữa thương, mà miệng vết thương của ngươi lại nghiêm trọng như thế, nếu như không kịp thời xử lý thì rất có khả năng nguy tới tính mạng của ngươi." Lạc Huyền Băng nghe được lời này của Diệp Trần, sắc mặt hơi biến đổi một chút, hiển nhiên nàng cũng hết sức rõ ràng. Diệp Trần nói ra đều là tình hình thực tế, thương thế của nàng bây giờ nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, đừng nói là tranh tài cao thấp một trận với những thiên kiêu khác, thậm chí còn có thể mất mạng ở chỗ này. Chỉ có điều nàng ta đối mặt với Diệp Trần trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, từ đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm cảnh của nàng. Điều này làm cho nàng ta không dám đi mạo hiểm, không dám cùng với nam nhân này sinh ra bất cứ một chút khúc mắc tình cảm nào. Sau khi xoắn suýt một phen, cuối cùng Lạc Huyền Băng cắn răng, tiếp tục một mặt lãnh đạm nói: "Ta làm sao biết là ngươi có muốn hại ta hay không? Nói tóm lại, không cho phép ngươi tới gần ta, thương thế của ta cũng không cần ngươi tới quan tâm." Nói xong lời này, dưới chân Lạc Huyền Băng nhún nhẹ một cái nhảy lên, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đáng tiếc nàng ta bây giờ đã bị thương rất nặng, làm sao có thể chịu đựng được khi di chuyển. Vừa mới vọt ra ngoài mấy ngàn mét thì lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, sau khi phát ra một tiếng kêu to thì từ giữa không trung nặng nề rơi xuống như một trái mít rụng. Càng thêm hỏng bét chính là không biết có phải thiên ý hay không, thật đúng lúc ở phía dưới này bỗng nhiên chính là cả một đàn yêu thú.